Nghịch tập, chương 278, Thường Cốc, gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngô Sở Úy trở lại phòng, đem 3 miếng điểm tâm đặt ở trong hộp tủ bàn, xoay người đang định đi vào phòng tắm. Vừa mới muốn đi vào, cảm giác được phía sau một luồng gió lạnh nguy hiểm, vèo một cái quay người lại, ánh mắt bén nhọn đảo qua người Chỉ Xính. Đi ra ngoài, tôi không thể cùng tắm với anh, nói xong ầm một cái đóng cửa lại. Không bao lâu, Ngô Sở Úy phát hiện không cầm theo quần lót sạch lại mở cửa đi ra ngoài. Kết quả vừa lúc bắt được Chỉ Xính đang ở đó ăn điểm tâm, lúc này hai hàng lông mày trợn lên, gầm lên quát một tiếng. Ai cho anh ăn, để xuống, Chỉ Xính liếc xéo Ngô Sở Úy một cái, không phải cầm về cho tôi hay sao? Tôi giữ lại để mình ăn, Chỉ Xính lại hỏi, thật sự không cho tôi ăn, không phải, Chỉ Xính trực tiếp cầm lấy hai miếng điểm tâm, mạnh mẽ nhét vào trong miệng của Ngô Sở Úy. Vậy cậu ăn đi, Ngô Sở Úy mặt căng chặt khó chịu đi vào phòng tắm, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ trong lòng lại cảm thấy không vui. Thế là chờ Ngô Sở Úy tắm xong, Chỉ Xính đi vào phòng tắm, Ngô Sở Úy lại len lén chạy ra ngoài. Cửa phòng Quách Thành Vũ mở ra, Ngô Sở Úy ngó đầu vào dò xét. Nhìn trái nhìn phải một chút, xác định không có ai, sau đó mới rón ra rón rén đi vào. Kết quả, vừa mới đưa tay luồn vào lò nướng, cổ tay đã bị người nắm lấy. Quay đầu thấy Quách Thành Vũ cười nhẹ nhàng, nhịn không được bất ngờ. Anh từ đâu ra vậy? Vừa mới hỏi xong, chợt nghe phòng tắm truyền đến tiếng Khương Tiểu Soái chất vấn, Quách tử ai tới phòng chúng ta? Bàn tay Ngô Sở Úy chắp lại, lông mày nháy một cái, đôi mắt to tròn sóng biếc chớp chớp như con mèo con, đáng thương tội nghiệp mà nhìn Quách Thành Vũ chắp tay cầu xin. Vẻ mặt Quách Thành Vũ hơi cứng lại, tim hơi tê dại đi một chút, Chỉ Xính huấn luyện thật không sai, thủ đoạn vô cùng đáng yêu. Quay sang phòng tắm nói, Lý Vượng mang đồ tới cho tôi. À, làm tôi sợ muốn chết, tôi tưởng đại úy qua. Ngô Sở Úy cười gian một tiếng, chọn lấy mấy miếng điểm tâm, vui vẻ đi ra ngoài. Chỉ Xính tắm rửa xong đi ra, thấy trên mặt tủ đầu giường có thêm hai miếng điểm tâm, cùng với hai miếng mình nhét vào trong miệng Ngô Sở Úy giống nhau như đúc. Ngô Sở Úy như một người không có chuyện gì xảy ra, nằm lì ở trên giường nghịch điện thoại di động, chân thẳng tắp mãn nguyện dang ra, cặp mông săn chắc vểnh lên căng tròn, lóe lên hào quang mê người. Thân thể Chỉ Xính còn lấm tấm nước bước lên giường, hơn nữa còn nằm ở trên người Ngô Sở Úy, bắp tay săn chắc gợi cảm vây quanh mông cậu, nước trên tóc nhỏ xuống khuôn mặt của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, cánh tay dùng sức đánh lên ngực Chỉ Xính, muốn từ trong ngực của anh vùng ra. Kết quả lại giống như con khỉ nhỏ bé bị Chỉ Xính ôm ở trong ngực, hai cổ tay đều bị nắm lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Cách tôi xa một chút, Ngô Sở Úy nói, con gái nói có là không. Đóng ngoặc đơn, Chỉ Xính hoàn toàn không để ý cậu ta ghét, vẫn cúi đầu tiến đến gáy của Ngô Sở Úy, đem miệng đầy hơi nóng phun vào trong cổ áo rộng của cậu. Anh có biết xấu hổ hay không hả? Ngô Sở Úy tức giận nói, mới vừa rồi còn vì tên quản giáo đó đánh tôi như vậy, bây giờ lại mặt dày dính lên. Chỉ Xính không lên tiếng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ngô Sở Úy quan sát biến hóa trên vẻ mặt của cậu. Kỳ thực Ngô Sở Úy một mực chờ Chỉ Xính giải thích anh ta không phải bởi vì tên quản giáo mà đánh lên trán cậu như vậy. Kết quả chờ thật lâu, Chỉ Xính một, gocchuyenaudio.com, chút cũng không có ý định chịu giải thích, trên gương mặt của Ngô Sở Úy càng lúc càng bực bội tụ thành một quả cầu tức giận, cuối cùng giọng ầm ĩ như một quả pháo nhỏ, nổ tung. Khốn kiếp, đéo cần ôm tôi, ông đây chán ghét anh. Chỉ Xính bị một tiếng mắng này của Ngô Sở Úy chọc cho nhe răng cười hai tiếng. Ngô Sở Úy vừa nhìn Chỉ Xính cười, ngọn lửa trong lòng càng mạnh mẽ bùng lên, liên tục thô bạo chửi vài câu thô tục. Chỉ Xính không hề tự giác còn đem môi áp lên bên tai Ngô Sở Úy, sâu kín nói, tôi chính là không vui khi cậu ức hiếp cổ thân, người ta đối với tôi thật tốt mà. Kỳ thực tôi không muốn từ trại tạm giam đi ra ngoài, muốn ở lại làm bạn cùng quản giáo đẹp trai, còn có phạm nhân ti tiện rửa chân cho cuộc sống rất sung sướng. Ăn đập, Ngô Sở Úy ngay cả ham muốn mắng chửi cũng đều không có, mặt trầm xuống không phản ứng lại Chỉ Xính. Chỉ Xính lại tiếp tục trêu chọc cậu ta, sau này cậu cũng rửa chân cho tôi đi, giả bộ làm một hầu nam quỳ trên mặt đất, vừa dùng ánh mắt ti tiện nhìn tôi vừa gọi tôi là lão gia. Ngô Sở Úy vừa nghĩ những ngày vừa rồi mình thấp thỏm lo cho Chỉ Xính, rất sợ anh ta chịu khổ chịu tội, kết quả vậy mà người ta lại ung dung thoải mái. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, không biết trong lòng nổi lên loại tư vị gì. Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nửa cái đầu đều rúc xuống đệm. Chỉ Xính đem mặt của Ngô Sở Úy từ đệm kéo ra, thấy khóe mắt cậu ta ướt, trong lòng bỗng chốc lột bột rung động. Cậu làm sao lại không chịu được một chút trêu đùa như thế hả? Nói xong, bàn tay to quét một vòng xung quanh viền mắt của Ngô Sở Úy. thấy sắc mặt Ngô Sở Úy vẫn buồn bực, trong nụ cười lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng chút đau lòng. Chồng cậu đùa với cậu thôi mà không thật sự để cho cậu rửa chân. Ngô Sở Úy vẫn cứ nghiêng đầu không nhìn anh. Chỉ Xính mạnh mẽ đem đầu Ngô Sở Úy vặn qua, giọng ra lệnh nói, nghe lời, không được sụ mặt với tôi. Nói hồi lâu vẫn không có động tĩnh, cuối cùng ép Chỉ Xính phải mở miệng một câu. Trước đây người ta 5 lần 7 lượt làm tổn thương cậu, cậu còn lấy gạch đạp vào đầu. Bây giờ tôi chỉ đùa với cậu, cậu liền ném khuôn mặt thối này cho tôi à? Cục gạch, chán, Ngô Sở Úy hoàn toàn hiểu ra, rốt cuộc biết vì sao Chỉ Xính nổi giận lạ lùng như vậy, náo loạn nửa ngày là có người xúi giục anh ta. Nghĩ như vậy, Ngô Sở Úy trong nháy mắt tâm tình thoải mái hơn, cầm điện thoại di động lên tiếp tục chơi. Xem gì vậy? Chỉ Xính đem cằm đặt ở hõm vai Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lạnh nhạt nói, tin tức, có tin gì tốt hay sao? Cho tôi đọc một cái nào. Không có, Chỉ Xính cầm hai cổ tay Ngô Sở Úy kéo qua, bản thân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, lẩm bẩm nói, hôm nay là lập thu hả? Lập thu thì làm sao? Ngô Sở Úy hừ một tiếng, lập thu sao vẫn nóng như vậy nhỉ? Chỉ Xính ngậm vành tai Ngô Sở Úy hỏi, biết lập thu cần làm việc quan trọng gì không? Ngô Sở Úy nói, làm vằn thắn ăn, cậu chỉ biết ăn thôi. Vốn là như thế, Ngô Sở Úy không phục, trước đây vừa đến lập thu mẹ tôi liền làm vằn thắn cho tôi ăn. Chỉ Xính yên lặng nhìn cậu, không nói lời nào. Vậy anh nói xem cần làm việc quan trọng gì? Ngô Sở Úy hỏi, thường cúc thì có liên quan gì đến tôi, chúng ta cũng không có. Nói được nửa câu, Ngô Sở Úy đột nhiên nói không được nữa, trong lúc mơ hồ liền có dự cảm bất thường. Mắt to tròn chậm rãi chuyển tới Chỉ Xính bên, gocchuyenaudio.com, cảnh thấy ánh mắt anh ta như lang sói mãnh hổ, lập tức như sắp chết dãy giụa. Ánh mắt Chỉ Xính từ tay cậu di chuyển lên mặt Ngô Sở Úy, giọng hạ lưu, để ta tới xem, năm nay Tiểu Cúc có nở sinh tươi kiều diễm như năm ngoái không nào. Cút, anh bỏ tay ra. A, đừng tụt quần tôi, Thường Cúc xong, lại ăn một miếng điểm tâm nhỏ, cuộc sống này quả thực quá ngọt. Ngày hôm sau, vừa mới rạng sáng, Chỉ Xính liền đi ra ngoài. Liên lạc với chủ hộ bây giờ của căn nhà của ba mẹ Ngô Sở Úy, người đàn ông trung niên mập lùn kia. Lúc hai người gặp mặt, người đàn ông trung niên chìa ra ba ngón tay, trực tiếp khỏi phải tính toán nhiều với Chỉ Xính. Ít hơn đây không bán. Chỉ Xính thản nhiên hỏi, ông mua bao nhiêu tiền? Cậu không cần quan tâm tôi mua bao nhiêu tiền, cứ là số này, thiếu một đồng cũng không bán. Giọng người đàn ông trung niên rất quả quyết, lúc Ngô Sở Úy bán nhà ông cũng đã nhận ra, Ngô Sở Úy là người có tiền, nhất định là cần tiền gấp mới đem căn nhà này bán đi. Giống như loại gạch ngói cũ của ngôi nhà này, chứa đựng rất nhiều hồi ức, đây là tài sản vô giá, bất kể là bao nhiêu cũng sẽ quay lại chuộc. Cho nên ông ta một chút cũng không hề lo lắng Chỉ Xính từ chối. 3 triệu tệ cũng được, điều kiện tiên quyết là tất cả đồ đạc trong phòng không được thiếu một cái nào. Chỉ Xính nói, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, một hồi sau mới mở miệng nói, cậu yên tâm, từ lúc tôi mua căn nhà này, chỉ đi vào một lần, căn bản không động vào đồ đạc bên trong. Vậy thì tốt rồi, Chỉ Xính nói xong, đi nhanh đến bên xe của mình. Ô tô chạy đến một quán rượu, Cương Tử đang ở đó đợi cậu, Chỉ Xính dừng xe lại, trao đổi chìa khóa xe với cậu ta. Có cần tôi đi theo cậu hay không? Cương Tử hỏi, Chỉ Xính nói không cần, liền lên chiếc xe Lamborghini của Quách Thành Vũ đã được độ lại. Ở trên cao tốc thử chạy một đoạn, tiếng nổ trầm thấp, mạnh mẽ khỏe khoắn, nghe như sấm, bao nhiêu áp lực buồn khổ các loại tâm tư đều nhanh chóng giảm bớt. Anh và Quách Thành Vũ đều là dân đua xe, những năm trước đây bình thường tham gia tất cả các giải lớn nhỏ, các thể loại đánh cực đủ loại tiền cược. Sau đó theo tuổi tác tăng lên, rất nhiều người đều lui về không còn chơi nữa, hai người bọn họ cũng rất ít tham dự loại trò chơi này. Mặc dù như vậy, Quách Thành Vũ vẫn vô cùng thích thú độ xe, gần như mỗi một chiếc xe đều được anh ta độ đồ tốt nhất cho nó. 11 giờ đêm, Chỉ Xính nhận được điện thoại, sau đó lái xe thẳng đến vùng ngoại thành, dọc theo đường vành núi chạy lên đỉnh. Cách Chương,